Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 8 của quyển sách Cẩm nang nuôi dạy con theo phương pháp Montessori. Biết viết mới có thể biết đọc. Montessori kể chuyện. Trước đây khi tôi đưa cho lũ trẻ những quyển sách có hình minh họa đẹp, phản ứng của chúng thường là rất thờ ơ. Mặc dù trong những cuốn sách đó có những hình vẽ rất đẹp, nhưng những thứ đó chỉ khiến chúng bị phân tán tư tưởng, không thể đọc sách một cách toàn tâm toàn ý. Mục đích lúc này của lũ trẻ là viết chữ, chứ không phải xem tranh. Từ trước đó rất lâu, chúng tôi đã thử khuấy động cảm hứng của lũ trẻ đối với sách, nhưng tôi dần phát hiện ra rằng trẻ không hào hứng lắm với việc đọc những thứ do người khác viết, nhưng lại chịu ngồi để nghe người khác đọc cho mình nghe. Có lẽ là bởi chúng không đọc được những chữ đó. Thế nhưng khi tôi đọc lớn những chữ mà bọn trẻ vừa viết ra, thì đa số lũ trẻ đều cảm thấy ngạc nhiên và quay đầu lại nhìn tôi, dường như đang muốn hỏi. Làm sao mà cô biết được? Cứ như vậy, tôi đã kích thích hứng thú muốn tự mình đọc được của lũ trẻ. Sau khi biết viết, trẻ sẽ có hứng thú mạnh mẽ hơn với việc kể chuyện và đọc. Kinh nghiệm của Montessori. Trẻ đã có thể viết nhưng lại không biết đọc. Điều này thoạt nghe tưởng chừng như là chuyện hoang đường. Bởi theo quan niệm thông thường, trẻ sẽ biết đọc trước rồi mới biết viết. Nhưng trong đầu trẻ trước tiên sẽ phân tích cách phát âm được bao hàm trong mỗi từ, sau đó mới phân tích các âm đó ra bằng các chữ cái. Trong suy nghĩ của trẻ, mỗi một chữ cái đều đại diện cho một âm thanh. Năng lực liên kết chữ cái và ngôn ngữ với nhau xuất hiện trong giai đoạn nhạy cảm về ngôn ngữ của trẻ, 3 đến 6 tuổi. Cùng với sự phát triển của năng lực ngôn ngữ, trẻ đã có thể viết những chữ đơn giản nhưng vẫn chưa biết đọc. Nhưng sau một thời gian, trẻ đột nhiên có thể tự đọc. Cuối cùng chúng tôi cũng đã hiểu ra rằng, sau khi bắt đầu đánh vần khoảng 5 tháng, trong lòng trẻ sẽ nảy sinh một mong muốn khác. Chúng hy vọng có thể hiểu được hàm ý trong những chữ đó. Khi gần được 6 tuổi, trẻ dường như có thể đọc được cả quyển sách, truyện rồi. Đọc là phải hiểu được tư tưởng của người khác, mà viết lại là cách để thể hiện bản thân. Do đó trước 5 tuổi, trẻ sẽ biết viết trước rồi mới biết đọc. Nhưng nếu như sau 5 tuổi trẻ mới được tiếp xúc với chữ viết, chúng sẽ biết đọc trước rồi mới biết viết. Bởi lúc đó trẻ đã có được năng lực hiểu suy nghĩ của người khác. Lớp học dành cho cha mẹ. Trò chơi đọc thẻ. Giáo cụ. Chuẩn bị một số lượng lớn các thẻ từ vựng và những câu ngắn cùng các loại đồ chơi khác nhau. Phương pháp luyện tập. 1. Đặt đầy đồ chơi lên một chiếc bàn rộng. Mỗi món đồ chơi đều có viết thẻ tên. Bỏ lộn xộn những tấm thẻ đó vào trong một chiếc hộp để cho trẻ tùy ý rút ra một thẻ và đọc to lên. Nếu như đọc chuẩn được tên gọi đó, thì trẻ mới có thể lấy được món đồ chơi tương ứng. 2. Sau khi trẻ nhận biết được một số lượng từ vựng thường dùng một cách tương đối, thì có thể đổi sang luyện tập với thẻ những câu ngắn hay sử dụng trong cuộc sống. Ví dụ đến giờ ăn cơm rồi, thu dọn đồ chơi thôi, đi rửa tay v.v. để nâng cao sự hứng thú của trẻ. Cha mẹ có thể hướng dẫn trẻ tự mình viết ra những tấm thẻ như vậy. Khi mới bắt đầu, có thể dùng thời gian luyện tập để chơi trò này. Đến khi trẻ nắm bắt được những câu ngắn rồi, thì có thể đặt những tấm thẻ ghi câu mệnh lệnh tại các góc phòng hoặc dùng văn viết để trả lời những câu hỏi của trẻ, chỉ dẫn cho chúng. 3. Sau khi trẻ nắm bắt được một số lượng lớn các câu ngắn, thì có thể dùng những câu chỉ đạo bằng văn viết để chơi trò này, làm cho những tấm thẻ câu ngắn thêm phong phú. Sau đó cha mẹ và trẻ sẽ cùng nhau lựa chọn những tấm thẻ thích hợp để biểu đạt ý muốn của mình. Liên tục nhận biết được những tấm thẻ ghi câu ngắn chính là hình thức ban đầu của việc đọc, đồng thời tạo ra những câu khác nhau để biểu đạt ý nghĩ của bản thân cũng là một hình thức làm văn đơn giản. Chỉ dẫn ngoài lề của Montessori. Trong quá trình dạy, cha mẹ nên cho trẻ nhận biết được cách đọc thật sự. Đặc biệt là cần chú ý đến những tình huống sau. 1. Văn viết dựa vào tư duy logic, chứ không phải cơ chế phát âm. Trước khi trẻ tự mình đọc được, thì nhất định phải xây dựng nên một loại ngôn ngữ logic. Đứng trước một quyển sách, Việc chỉ biết cách đọc từng từ đơn không được coi là đã biết đọc. Cũng giống như có thể phát âm các từ khác nhau cũng không có nghĩa là đã biết nói. 2. Sự hứng thú với việc đọc của trẻ đôi khi chỉ là do chúng thấy vui khi đem văn viết chuyển hóa thành cách phát âm quen thuộc, chứ trẻ chưa chắc đã thực sự hiểu hết nội dung câu chữ đó. Do đó, cha mẹ cần phải đưa ra cho chúng những giải thích cần thiết. 3. Kinh nghiệm đã cho thấy rằng, bắt đầu từ khi trẻ có thể viết được cho đến giai đoạn cao hơn là đọc, thì trung bình phải mất khoảng 2 tuần. Mắt nhỏ. Cùng với việc đọc những câu chuyện có hình minh họa cũng là một cách để bồi dưỡng năng lực đọc của trẻ. Trước khi trẻ có thể nhận biết được chữ, thì hình ảnh và sự kết hợp giữa hình ảnh, ngôn ngữ là những yếu tố trẻ đọc được đầu tiên. Những điều ấy cũng sẽ đủ để giúp trẻ hiểu được hàm ý ngôn ngữ, đồng thời những tình tiết trong câu chuyện cũng sẽ khơi gợi sự hứng thú của trẻ đối với chữ viết. Lúc này cha mẹ không cần quá mất công, vội vàng cho trẻ học nhiều chữ, mà nên khơi gợi cảm hứng của trẻ đối với chữ viết. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về Toán học thú vị. Montessori kể chuyện. Để cho trẻ hiểu được hàm ý của số 0, chúng tôi đã xây dựng nên một trò chơi như sau. Tôi đứng giữa lũ trẻ, nói với một em trong số đó. Lại đây, đến chỗ cô 0 lần. Thông thường đứa trẻ ấy sẽ chạy lại chỗ tôi, sau đó quay trở lại vị trí của mình. Tôi nói, như vậy là em đã đến 1 lần, chứ không phải 0 lần. Vì thế trẻ em cảm thấy rất khó hiểu. Vậy thì em phải làm thế nào ạ? Không làm gì hết. Không, tức là không có gì cả. Không có gì cả nghĩa là làm sao ạ? Em không cần phải làm bất cứ việc gì, chỉ cần đứng im tại chỗ, không chạy lại, không lần. Tức là đến 1 lần cũng không có. Tôi cứ lặp lại trò chơi này cho đến khi lũ trẻ hiểu ra. Sau này khi tôi bảo lũ trẻ đến chỗ tôi 0 lần, chúng đều cảm thấy rất thú vị và tự hét lên rằng không tức là không có gì cả, không tức là không có gì cả. Kinh nghiệm của Montessori. Khi chúng tôi dạy những đứa trẻ lớn học nội dung mới, những đứa trẻ 4 tuổi cũng muốn học, hơn nữa còn khá tập trung. Nếu như dùng những sự vật cụ thể để dạy thì lũ trẻ sẽ càng cảm thấy thú vị hơn. Còn một phát hiện nữa cũng khiến người ta phải ngạc nhiên, đó là khi mới bắt đầu học toán, trẻ sẽ không có hứng thú như khi học ngôn ngữ. Gặp điều này chúng ta có thể sẽ đánh giá một cách rất tự nhiên rằng trẻ thích ngữ văn chứ không thích số học, bởi số học vừa khô khan vừa trừu tượng. Nhưng trên thực tế đó chỉ là ý kiến phiến diện của bản thân chúng ta mà thôi. Cũng giống như việc học nói, nếu như trẻ có được môi trường học tập tốt, cùng với việc để chúng bắt chước lại một cách tự phát, thì dần dần trẻ cũng có thể học được cách tính toán một cách tự nhiên. Trong cuộc sống, việc trẻ học toán thực sự cần đến sự dẫn dắt và tham gia của cha mẹ. Trẻ không thể tự mình hoàn thành được. Vì sao? Mấu chốt của vấn đề nằm ở môi trường. Chúng ta nói chuyện hàng ngày và cũng thường xuyên viết chữ, nhưng không phải ngày nào chúng ta cũng đếm đếm tính tính. Càng không phải lúc nào cũng đọc sách về số học. Môi trường không đủ điều kiện thúc đẩy chính là nguyên nhân khiến việc học toán diễn ra không thuận lợi với trẻ. Do đó, việc tạo nên một môi trường học tập chính là một việc rất quan trọng trong việc học toán của trẻ. Lớp học dành cho cha mẹ. Luyện nhận biết con số, thẻ số. Độ tuổi thích hợp 1 đến 4 tuổi. Giáo cụ cần chuẩn bị. Các loại thẻ số khác nhau có thể mua sẵn ngoài hiệu sách hoặc tự mình viết lên giấy rồi cắt ra. Phương pháp luyện tập. 1. Khi mới bắt đầu, chỉ nói với trẻ rằng đây là số 1, đây là số 2, sau đó đưa ra yêu cầu. Con đưa cho mẹ số 1 được không? Hoặc đặt câu hỏi, đây là số mấy? Khuyến khích cổ vũ trẻ nói ra các con số to, rõ ràng. 2. Khi trẻ lên 3 tuổi, thông thường đã được học đến số 3 hoặc số 5. Chúng ta viết những con số mà trẻ đã biết ra giấy rồi giơ cho trẻ xem. Trẻ sẽ hào hứng giống như phát hiện ra một điều gì đó thú vị. À, đây là số 1. Như vậy, tạo ra mối liên hệ với những kinh nghiệm mà trẻ đã có mới là cách dạy có hiệu quả. Luyện hiểu con số, đặt đồ vật theo số. Độ tuổi thích hợp 3 đến 4 tuổi. Giáo cụ cần chuẩn bị. Chuẩn bị 2 chiếc đĩa, mỗi đĩa chia làm 5 phần. Mỗi phần lại dán hoặc viết số. Số trong chiếc đĩa đầu tiên là 01234. Số trong chiếc đĩa thứ hai là 56789. Phương pháp luyện tập. Hướng dẫn trẻ đặt số lượng đồ vật tương ứng với con số được đánh trong mỗi phần trong đĩa. Có thể đưa cho trẻ đủ mọi vật thể kích thước nhỏ như hạt đậu hoặc là quân cờ. Cũng có thể là những món đồ nhỏ khác để trò chơi không ngừng biến hóa. Chú ý, khi luyện tập, cha mẹ cần lưu ý để không cho trẻ bỏ những đồ vật nhỏ vào trong miệng và nuốt. Chỉ dẫn ngoài lề của Montessori. Trong tất cả các con số, chúng ta cần chú trọng vào việc giải thích số 0 cho trẻ. Tốt nhất đợi đến khi trẻ chỉ vào số 0 trong đĩa và hỏi nên đặt bao nhiêu đồ vật vào đây. Lúc ấy cha mẹ có thể nói cho trẻ rằng không cần đặt một cái gì cả. Không, tức là không có. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Chúng ta cần thông qua các trò chơi và lặp lại liên tục để củng cố khái niệm này cho trẻ. Bắt đầu hiểu về con số thông qua việc đếm ngón tay là một quá trình mà đứa trẻ nào cũng phải trải qua. Mắt nhỏ. Những trò chơi như thế này có thể căn cứ vào việc trẻ có cảm thấy hứng thú hay không để quyết định nên lặp lại bao nhiêu lần. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về tổng hợp các bài luyện tập toán học. Việc bồi dưỡng năng lực toán học nên được tiến hành sớm trước khi bắt đầu chính thức các bài luyện tập này. Luyện tập phân loại. Cái này có thể ăn được không? Độ tuổi thích hợp 1 tuổi rưỡi đến 3 tuổi. Giáo cụ cần chuẩn bị: táo, lê, bóng cao su, bóng bàn, chai nhựa nhỏ, cốc nhỏ, mỗi thứ một cái một quả. Tất cả đều phải sạch sẽ. Một cái khay lớn và 3 cái đĩa nhỏ. Phương pháp luyện tập. 1. Bài khay và đĩa nhỏ lên bàn. Tất cả những đồ vật khác bày trong đĩa to. 2. Cùng ngồi bên cạnh bàn với trẻ. 3. Cầm một quả táo lên, hỏi trẻ: đây là quả gì? Có thể ăn được không? 4. Đặt quả táo vào trong đĩa nhỏ, sau đó lại hỏi tiếp: còn thứ gì khác có thể ăn được không? Gợi ý và khích lệ trẻ đặt quả lê vào cùng chiếc đĩa đựng táo. 5. Lần lượt luyện cho trẻ chơi như trên, đặt những đồ vật đã chuẩn bị vào những đĩa khác nhau. Luyện tập so sánh, cái nào ngắn nhất? Độ tuổi thích hợp từ 2 đến 3 tuổi. Giáo cụ cần chuẩn bị những que gỗ có độ dài ngắn khác nhau, nhưng độ thô nhẵn thì giống nhau. Phương pháp luyện tập. 1. Đặt que gỗ lên trên bàn, cùng ngồi bên cạnh trẻ. 2. Lấy ngẫu nhiên 2 que gỗ, dựng đứng trên bàn. Hỏi trẻ chỉ ra xem cây nào dài, cây nào ngắn. 3. Lại lấy thêm 2 que gỗ khác, đặt câu hỏi: que nào dài? Quan sát quá trình giải quyết bài toán của trẻ. 4. Khi trẻ nhận ra que nào là dài nhất, thì kịp thời công nhận thành tích của trẻ, đồng thời giúp trẻ đặt chiếc que sang một bên. 5. Tiếp tục lấy ra 2 que gỗ, hướng dẫn trẻ tìm ra que nào dài hơn, rồi đặt sang bên cạnh que đầu tiên. 6. Lần lượt luyện tập, cho đến khi chỉ còn sót lại một que cuối cùng. 7. Cầm que gỗ cuối cùng lên để so sánh với que gỗ vừa lấy đi, rồi chỉ ra cho trẻ. Đây là que ngắn nhất. Luyện xếp thứ tự, xếp hàng. Độ tuổi thích hợp 3 đến 4 tuổi. Giáo cụ cần chuẩn bị. Vẫn sử dụng giáo cụ của bài luyện tập trước. Những que gỗ có độ dài ngắn không đồng đều, nhưng độ thô nhẵn thì giống nhau. Phương pháp luyện tập. 1. đặt que gỗ lên trên bàn, cùng ngồi vào bàn với trẻ. 2. Đặt câu hỏi, ví dụ như que nào là dài nhất, sau đó quan sát quá trình cân nhắc của trẻ. 3. Khi trẻ tìm ra que dài nhất thì nên kịp thời khen ngợi, giúp trẻ đặt que đó sang một bên. 4. Tiếp tục hướng dẫn trẻ tìm ra que dài nhất, đặt bên cạnh que đầu tiên. 5. Lần lượt xếp hết các que gỗ. 6. Khi trẻ tìm sai que gỗ, có thể nhắc trẻ thử so sánh lại chứ đừng chỉ ra lỗi sai. Đợi trẻ xếp xong toàn bộ que gỗ thì trẻ sẽ tự mình phát hiện ra lỗi sai đó. Luyện toán, ăn lạc. Độ tuổi thích hợp 3 đến 5 tuổi. Đồ dùng cần chuẩn bị: một đĩa lạc còn nguyên vỏ, 10 đến 30 củ. Hai đĩa nhỏ, một chiếc hộp đựng vỏ. Thời gian luyện tập thích hợp nhất: thời gian ăn bữa phụ, 10 giờ sáng hoặc 3 giờ chiều. Phương pháp luyện tập: 1. Đặt đĩa lạc và hộp đựng vỏ trên bàn, cùng ngồi vào bàn với trẻ. 2. Cha mẹ và trẻ cùng nhau chia lạc, có thể nói: con đặt vào đây, mẹ đặt vào kia, con một củ, mẹ một củ. Lần lượt đặt lạc vào vị trí được chỉ định của mỗi người cho đến khi chia hết. 3. Sau đó nói: nào, cùng đếm xem chúng ta có bao nhiêu củ lạc. Rồi lấy ra chiếc đĩa nhỏ, vừa đếm to, rõ ràng, vừa bỏ lạc vào đĩa. Chú ý con số nói ra và động tác của tay phải đồng bộ với nhau. 4. Đưa cho trẻ một chiếc đĩa nhỏ, khuyến khích trẻ lặp lại quá trình vừa nãy. Ban đầu cần hỗ trợ trẻ, sau nhiều lần lặp đi lặp lại thì trẻ mới có thể ghi nhớ được thứ tự của các con số. 5. Sau khi đếm hết một lượt, mỗi người ăn một củ lạc, tiếp tục đếm bằng cách nhặt các viên lạc từ đĩa, bỏ trở lại bàn. Luyện nhận biết con số, chia hoa quả. Độ tuổi thích hợp 2 đến 5 tuổi. Đồ dùng cần chuẩn bị: một chiếc đĩa đựng các loại hoa quả nhỏ như dâu tây, nho. 5 chiếc đĩa nhỏ, thẻ số từ 1 đến 5. Thời gian luyện tập thích hợp nhất: thời gian ăn bữa phụ, 10 giờ sáng hoặc 3 giờ chiều. Phương pháp luyện tập: 1. Đặt đĩa hoa quả lên trên bàn, bày thẻ số theo thứ tự từ 1 đến 5. Phía dưới mỗi thẻ số đặt một chiếc đĩa. 2. Lần lượt đọc to con số, sau đó cha mẹ làm mẫu cho trẻ việc chia hoa quả. Con số trên thẻ là số mấy thì cầm từng ấy quả đặt vào chiếc đĩa phía dưới. 3. Sau khi chia xong, thử so sánh xem chiếc đĩa nào nhiều quả nhất, đĩa nào ít quả nhất. 4. Cùng với trẻ ăn số hoa quả trong các đĩa, vừa ăn vừa đếm. Ví dụ như bắt đầu ăn 2 quả, 1 quả, 2 quả, đây là 2. 5. Sắp xếp lại thứ tự của các thẻ số và đĩa, bắt đầu lại từ đầu, để cho trẻ tự mình chia hoa quả. 6. Dựa vào hứng thú của trẻ, có thể tiếp tục chơi cho đến khi ăn hết số hoa quả đã chuẩn bị. Luyện tập nhận biết chữ số, đổ xúc xắc. Độ tuổi thích hợp 2 đến 5 tuổi. Đồ dùng cần chuẩn bị: một đĩa hoa quả có hạt nhỏ như dâu tây, nho. 2 chiếc đĩa nhỏ, một viên xúc xắc, bên trên có đánh số từ 1 đến 6. Thời gian luyện tập thích hợp nhất: thời gian ăn bữa phụ, 10 giờ sáng hoặc 3 giờ chiều. Phương pháp luyện tập: 1. Đặt đĩa hoa quả lên bàn, cùng ngồi vào bàn với trẻ. Trước mặt mỗi người đặt một chiếc đĩa nhỏ. 2. Lần lượt đổ xúc xắc, là số mấy thì sẽ lấy bấy nhiêu quả về đĩa của mình. 3. Sau khi chia xong, có thể thử so sánh xem đĩa của ai nhiều quả hơn. 4. Dựa vào sự hứng thú của trẻ, có thể lặp lại trò chơi một lần nữa. 5. Khi ăn hoa quả, có thể kết hợp ôn lại cách đếm. Luyện tập nhận biết chữ số, trò chơi mua xe. Độ tuổi thích hợp 4 đến 5 tuổi. Đồ dùng cần chuẩn bị: 3 bộ thẻ số 1 đến 10. 10 món đồ chơi nhỏ như ô tô đồ chơi. Thời gian luyện tập thích hợp nhất: thời gian ăn bữa phụ, 10 giờ sáng hoặc 3 giờ chiều. Phương pháp luyện tập: 1. giúp trẻ sắp xếp các món đồ chơi theo thứ tự lớn bé, đánh số chúng từ 1 đến 10. 2. Đặt một bộ thẻ số lần lượt theo thứ tự trước mặt trẻ, thứ tự tương ứng với số được đánh cho đồ chơi. 3. Đặt một bộ thẻ khác trước mặt mình, thứ tự cũng tương ứng với số đánh cho trò chơi. 5. Còn một bộ thẻ số dùng làm tiền mua hàng, trẻ đóng vai người mua xe, còn mình là người bán xe. 5. Trẻ rút ra một thẻ số, đọc con số lên rồi đưa cho cha mẹ. Cha mẹ sẽ đưa cho trẻ chiếc xe đồ chơi được đánh số đó. 6. Giúp trẻ nhận biết con số tương ứng của thẻ số của mình với của xe. Đặt xe lên trước thẻ. 7. Bảo trẻ lấy ra một thẻ số khác, tiếp tục mua xe, lần lượt cho đến khi mua hết 10 chiếc xe. 8. Sau đó cha mẹ dùng thẻ của mình lặp lại quá trình mua xe ban nãy để cho trẻ đóng vai là người bán xe. 9. Suốt quá trình chơi cần đọc to các con số. Luyện tập ghi nhớ chữ số, nhặt hạt đậu. Độ tuổi thích hợp 4 đến 6 tuổi. Giáo cụ cần chuẩn bị, lần lượt viết 10 con số từ 0 đến 9 lên giấy, gấp lại rồi đặt vào trong hộp. Bên cạnh đặt một đĩa đậu. Phương pháp luyện tập. 1. Sau khi trẻ đã nhận biết được con số và hiểu ý nghĩa của chúng, chúng ta có thể tiến hành luyện tập bài tập dưới đây. 2. Trẻ lấy một tờ giấy có ghi số rồi về vị trí của mình để mở ra xem. Ghi nhớ con số đó, giữ bí mật. Sau đó trẻ phải lấy số hạt đậu tương ứng với con số ghi trên giấy, đồng thời đặt tờ giấy ghi số lên bàn, vẫn giữ bí mật về con số trong giấy cho đến khi cha mẹ kiểm tra xem đã làm đúng hay chưa. 3. Trong toàn bộ quá trình đi lại và lấy đồ vật, trẻ đều phải ghi nhớ thật kỹ con số kia. Chỉ dẫn ngoài lề của Montessori. Trò chơi này không chỉ là một bài luyện tập về con số, mà nó còn là bài luyện tập về trí nhớ và ý chí. Bởi trẻ thường muốn lấy nhiều đồ vật, hoa quả hơn con số viết trong thẻ một chút. Mặc dù cha mẹ đã nhấn mạnh là có lấy nhiều hơn cũng không có tác dụng gì. Đặc biệt là khi trẻ nhìn thấy đứa trẻ khác lấy nhiều hơn mình, thì càng khó để làm chủ bản thân. Nhất là những trẻ lấy được thẻ số 0. Trên mặt đôi khi còn biểu lộ cả cảm giác thất vọng, thậm chí là đau khổ. Mách nhỏ. 1. Nếu như có nhiều trẻ cùng tham gia, thì trò chơi này sẽ càng thú vị và gây cấn hơn. 2. Cũng có thể đổi hạt đậu thành kẹo hoặc những loại hoa quả khác. Lưu ý, hướng dẫn những trẻ còn nhỏ làm bài luyện tập đơn giản là hỏi số mấy trên mỗi thẻ, rồi đặt từng ấy hạt đổ lên trên thẻ. Phân biệt số chẵn và số lẻ. Phân nhóm cho đồ chơi. Độ tuổi thích hợp 4 đến 6 tuổi. Giáo cụ cần chuẩn bị. Bài luyện tập này lấy cơ sở là bài luyện tập trước. Vẫn viết 10 chữ số từ 0 đến 9 lên trên 10 miếng giấy. Gấp lại, bỏ vào trong hộp. Cần chuẩn bị thêm 10 món đồ chơi. Phương pháp luyện tập. 1. Đem đồ chơi đặt trên bàn, để cho trẻ bốc thăm một miếng giấy, tự mình mở ra xem, không cho cha mẹ nhìn thấy. 2. Cha mẹ ngồi quay lưng vào bàn, để cho trẻ lấy đi số đồ chơi tương ứng với con số mình bốc thăm được, rồi cất đi. 3. Đợi sau khi trẻ làm xong, cha mẹ ngồi quay lại vào bàn, đoán xem trẻ đã lấy đi bao nhiêu chiếc. 4. Để cho trẻ kiểm tra xem cha mẹ đoán có đúng không? 5. Cuối cùng trẻ có thể luyện tập phân biệt số chẵn và số lẻ dưới sự hướng dẫn của cha mẹ. Trẻ đem những món đồ chơi mình đã lấy ra, xếp hai nhóm thành một cặp. Nếu mỗi món đồ chơi đều có cặp, thì đó là số chẵn. Trường hợp còn một món đồ chơi dư ra, không có cặp, thì số đồ chơi là số lẻ. Tính toán đơn giản, đổi tiền lẻ. Độ tuổi thích hợp 3 đến 6 tuổi. Giáo cụ cần chuẩn bị một ít tiền lẻ, một tờ tiền 10.000, cũng có thể viết con số lên giấy thay cho tiền thật. Phương pháp luyện tập đổi tiền lẻ là một trò chơi mà trẻ rất thích. Đầu tiên cho trẻ nhận biết các loại tiền 200, 500, đồng thời kết hợp với trò chơi mua hàng, Để trẻ trong quá trình đổi tiền lẻ có thể củng cố được khái niệm của mình về con số. Nhỏ. Không gì có thể thực tế hơn những loại tiền trẻ đã thông thuộc trong cuộc sống. Chính vì mối liên hệ mật thiết giữa tiền và cuộc sống thường nhật mà đã tạo nên sức hút đối với trẻ. Nếu bạn dùng tiền thật để luyện tập cho con, thì cần chú ý vệ sinh, làm sạch tờ tiền. Sau khi luyện tập, hãy nhắc nhở trẻ rửa tay sạch sẽ. Luyện tập tép cộng, gậy số. Độ tuổi thích hợp 3 đến 6 tuổi. Giáo cụ cần chuẩn bị. Dùng ống hút để làm thành gậy số của Montessori. Cách làm như sau. Chuẩn bị 10 ống hút bằng nhựa, cắt thành 10 que có chiều dài từ 1 đến 10 cm. Dùng băng dính xanh đỏ bọc lại theo chiều ngang. Độ rộng của băng dính là khoảng 1 cm. Như vậy ống hút 1 cm chỉ có một màu. Đánh số 1 đại diện cho số 1. Ống hút 2 cm có hai đoạn màu xanh, đỏ, đại diện cho số 2. Cứ làm như vậy cho đến hết. Ống hút số 10 sẽ có 10 đoạn màu xanh đỏ, đại diện cho số 10. Phương pháp luyện tập. 1. Hướng dẫn trẻ sắp xếp thứ tự các gậy số theo thứ tự từ ngắn đến dài. 2. Đọc lại nhiều lần các con số trên 10 cây gậy cho đến khi có thể dùng số để gọi tên chúng. Cho trẻ có được ấn tượng trực quan về các con số. 3. Tiến hành phân nhóm. Sao cho cứ hai cây gậy ghép với nhau sẽ có chiều dài bằng cây gậy số 10. Trong quá trình luyện tập, dần dần đưa vào các công thức toán học chính quy, ví dụ như 3 cộng 7 bằng 10. 4. Lặp lại việc luyện tập cho đến khi trẻ có thể hiểu và nắm bắt được phép cộng trong phạm vi 10 đơn vị. Chỉ dẫn ngoài lề của Montessori. Có đôi khi để cho nhanh và tiện lợi mà cha mẹ dùng các loại đồ vật nhỏ để làm giáo cụ dạy tính toán cho con. Ví dụ như hạt đậu, que tăm, v.v. Khi trẻ học đến cách tính 9 cộng 1, cha mẹ trước tiên sẽ lấy ra 9 hạt đậu, rồi lại lấy thêm một hạt nữa, sau đó đặt chúng vào chung với nhau và đếm lại một lần. Trong đầu trẻ, cách thức cha mẹ vừa làm như trên, thực tế là 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1, sau đó lại cộng 1, chứ không phải là 9 cộng 1. Đem những con số trừu tượng đồ vật hóa là cách để biến số học trở nên đơn giản. Nhưng sau một thời gian luyện tập với gậy số, não trẻ sẽ hình thành nên được khái niệm trừu tượng. Khi đó các con số đã có thể thay thế cho gậy số. Mắt nhỏ. Sau khi tổ hợp đến 10, lấy đi một phần bất kỳ để cho trẻ nhận ra phần còn lại là bao nhiêu. Luyện tập lặp đi lặp lại giúp trẻ thể nghiệm rõ mối quan hệ giữa phần bị lấy đi và phần còn lại của 10. Dần dần hướng vào việc giải thích bằng ngôn ngữ toán học chính quy. Ví dụ như 10 trừ 8 bằng 2. Đó cũng chính là cách để trẻ học phép trừ. Như vậy là nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 8 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về chương 9, sự hình thành tính cách.